Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Giang Hồ An Tĩnh. Đồng lão không che giấu chút nào một mặt ước ao ghen tị. Mẹ nó, chuyện tốt bực này lão tử làm sao gặp không được. Lão tử nếu là có thể đến tiên thiên linh tủy bản thân. Thế này vô địch đang nhìn. Cho dù là thánh tâm điện, lão phu cũng có thể đánh sập. Có thể cho như thế cái tu hành nông cạn hậu sinh tiểu bối. Phung phí của trời a. Lão phu trước kia xông xáo giang hồ thời điểm, cũng có triển vọng một gốc linh dược cùng người khác sống mái với nhau. Thường thường ngay cả đầu óc đều đánh ra cũng khó có thể đắc thủ. Tiểu tử này tóc máu chưa cởi, miệng còn hôi sữa, thế mà một bên đi y một bên ăn bực này đồ tốt. Đồ chơi kia rõ ràng là chí ít 6.000 năm mới phát hiện thế một khắc đồng hồ khoảng cách a. Đồng Tề Thiên ngẩng mặt nhìn trời, hình dáng cực sâu chìm, nhìn qua chính là muốn hỏi một tiếng, Thương Thiên a, ngươi đây là ý gì? Cha đạp người a, mặc dù biết rõ lúc này không thể cười càng thêm không nên cười. Nhưng là Vân Dương nhưng vẫn là cảm giác mình ngăn chặn không ở kia một cỗ muốn cười vang lối ra. Xúc động, thật sự là lão đồng việc này mấy ngàn năm lão quỷ. Thế mà vì vậy mà hiện ra dạng này u oán. Khụ khụ, Vân Dương an ủi, đồng lão a, cá nhân có người duyên phận, kỳ thật bất quá liền xem như môn hạ đệ tử một chút cơ duyên. Ngài cao như vậy thân phận, làm gì như vậy u oán đâu? U oán, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ta u oán, ta chỗ nào liền u oán rồi? Ha ha. Đồng Tề Thiên sâu kín chặt Vân Dương một chút, thản nhiên nói, nói không sai, đúng là cá nhân có người duyên phận, cái này cưỡng cầu không tới. Bất quá, Vân Dương, ta nhìn ngươi so với đoạn thời gian trước, có vẻ như lại tiến giai rồi. Quả nhiên có người duyên phận a. Vân Dương gật gật đầu, đồng lão mắt sáng như đuốc, Đồng Tề Thiên cảm thán nói. Ngươi cái này tiến giai thật đúng là nhanh a. Thánh cấp trở lên tu giả tiến giai đằng sau, càng nặng cá nhân tố dưỡng, nhất định phải tôi luyện bản thân tâm cảnh, tuyệt đối không cần lưu lại tâm ma tiến dòm cơ hội. Như vậy đi, ta đem tu vi áp chế đến thánh giả tam phẩm đỉnh phong. Chúng ta đến luận bàn một chút, lão phu giúp ngươi tôi luyện một chút, tiêu trừ hậu hoạn. Vân Dương ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng Đồng Tề Thiên nói chính là tu hành chí lý. Đích thật là bộ dạng này. Mỗi lần tinh tiến đằng sau, cũng nhất định phải rèn luyện lắng đọng một chút mới là. Nếu là có cao giai tu giả hiệp trợ, vậy thì càng tốt hơn. Vân Dương đối với cái này hoàn toàn không có phản cảm. Sẽ chỉ cảm giác hưng phấn, kích động. Nói, cái kia, làm phiền đồng lão, a, vậy thì bắt đầu đi. Sau một lát, bị Đồng Tề Thiên thần thức bịt kín trong đại điện tràn đầy Vân Dương tiếng kêu thảm thiết. Đã sống mấy ngàn năm tuế nguyệt lão yêu quái, vô luận kinh nghiệm lịch duyệt nhãn lực độc đáo biết, há lại thường nhân có thể so sánh với, coi như lẫn nhau tu vi đại khái tương đương. Trong thực chiến vẫn là lập tức phân cao thấp, cái gọi là cùng giai vô địch mà nói, như cũ rất có hạn chế, kỳ thật khó phó, cũng là bởi vì trận chiến này, Vân Tôn đại trưởng môn trọn vẹn 2 ngày không hề lộ diện. Mấy ngày liền thường an bài công việc, tất cả đều dựa vào cửu tôn làm cho truyền đạt, tùy tiện ở giữa nhiều hơn một phần thần bí. Các đệ tử cùng Sử Vô Trần bọn người đối với cái này đều cảm thấy rất kinh ngạc. Lão đại sư tôn thủ tôn đây là thế nào? Bế quan, cũng không giống a, chẳng lẽ lại đúng là trong truyền thuyết kiến tạo thần bí không khí? Tối lưu mỗ mỗ át chủ bài chuẩn bị tay, mà chân tướng của sự thật là, Vân Dương trên đầu nhiều 3 cái bao, sắp xếp rất chỉnh tề 3 cái bao, 2 ngày đi qua. đầu heo tướng mạo mặt mũi bầm dập đều đã đánh tan rồi. Nhưng là trên đỉnh đầu cái này ba cái bao lớn, dù cho là lấy Lục Lục thủ đoạn nghịch thiên, lại cũng chỉ là tiêu tan hơn phân nửa mà thôi. Vừa mới bị đánh lúc thức dậy, Vân Dương bộ dáng kia đơn giản giống như là có bốn cái đầu đồng dạng xếp cùng một chỗ. Khủng bố đến cực điểm, hiện tại cái kia ba cái bao mặc dù còn hình rõ ràng, nhưng dùng tóc cản cản, miễn cưỡng vẫn là có thể che đi xuống. Vân Dương soi vào gương, thật sâu thở dài một hơi. Vì cái gì? Ha ha, bởi vì ta rất u oán a. Nhớ tới câu này đối thoại, Vân Dương cũng cảm giác chính mình lúc ấy đầu óc rõ ràng chính là rút. Vừa mới trêu chọc xong một cái đến nay không biết người ta giới hạn thấp nhất vài cao siêu cấp cường giả, liền là đem cơ hội đưa lên, thuần túy bản thân tìm tay và mình làm mình chịu chiêu thức hành vi, cùng người không càng, nhưng lại nói quay đầu. Có vẻ như trong khoảng thời gian này đến nay, đúng là chính mình từ thiên huyền đại lục đến huyền hoàng giới nhất an nhàn một đoạn thời gian. Thật sự tình gì biến cố đều không có tới tìm, đã không có người tới cửa tìm phiền toái, cũng không có người rảnh đến nhàm chán đến đi dạo một vòng. Ngay cả thương minh người cũng hành quân lặng lẽ, không còn đến phiền, liên đới hắc bạch song sát yến quá bạt mau bất kiếp thiên vân vân. Càng giống như là đã trở thành quá khứ thức, gió êm sóng lặng, không chút rung động, thậm chí còn không chỉ là cửu tôn phủ chính mình cái. Liên đới lấy toàn bộ giang hồ cũng là tất cả gió êm sóng lặng. Đơn giản tựa như là tiến nhập đại đồng thế giới. Không phải là không tranh quyền thế, mà là cả thế gian không tranh. Duy nhất một điểm động tĩnh, nói chung cũng chỉ có cửu tôn phủ thường thường ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiêu diệt một chút cá nhân môi tổ chức. Nhưng, điều này càng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Từ cửu tôn phủ ra mặt công kích nhân môi tổ chức. Đã qua thời gian không ngắn, Vân Dương mong muốn bên trong những người kia môi tổ chức thượng tuyến đã sớm nên tới cửa tìm phiền toái. Nhưng sự thật lại cùng mong muốn không hợp. Hoàn toàn liền không có bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào tìm đến phiền phức. Cái này có vẻ như gió êm sóng lặng qua một chút phân a. Thường nói, sự tình có khác thường liền vì yêu. Vân Dương đối với trước mắt Thái Bình có chỗ không hiểu. Lúc này phái ra Tiền Đa Đa đi bên ngoài nghe ngóng tin tức. Thế nhưng là căn cứ Tiền Đa Đa phản hồi về tới tin tức tình báo, toàn bộ huyền hoàng giới có vẻ như đều an tĩnh cực kỳ. Liền ngay cả đoạn thời gian trước một mực sinh động các đại thiên vận kỳ tổ chức, này sẽ cũng đều đóng cửa không ra. Tựa hồ ngoại giới hết thảy, tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cầu an ổn qua ngày. Vân Dương bén nhạy cảm giác được cái này quá không đúng. Bình yên như vậy, hay là giang hồ sao? Liền xem như viện dưỡng lão nói chung cũng liền không gì hơn cái này đi. Nếu không phải cách mỗi mấy ngày tiêu diệt nhân môi, cho Vân Dương cung cấp tương đương số lượng nhân quả khí tức, Vân Dương chỉ sợ sớm đã không giữ được bình tĩnh. Ở trong đó định tất có cái gì chính mình không biết duyên cớ tồn tại. Liền không gần lo, sợ có lo xa. Nhưng bây giờ cửu tôn phủ thực lực tổng hợp đang đứng ở phi tốc tiến mạnh phát triển trạng thái bên trong, Vân Dương thật sự là không nỡ gián đoạn loại trạng thái này. Hiện tại là một cái cỡ nào tốt phát triển cơ hội a. Không có người tranh, không có người đoạt. Nhân môi bọn họ trong tay còn góp nhặt số lượng không ít hạt giống tốt. Chớ nói chi là mỗi xuất động một lần, đều có thể thu lấy rất nhiều tài nguyên, thu hoạch đến một số nhân quả chi khí, còn có thu nhận sử dụng rất nhiều thiên chất không tệ môn nhân đệ tử. Mà bây giờ cái này ngay miệng làm cái này mua bán, cũng chỉ có cửu tôn phủ một nhà. Lại có cái gì có thể có lũng đoạn đầu sỏ tới thoải mái hơn? Nhưng bây giờ như vậy, an tĩnh nguyên nhân đến tột cùng vì sao đâu? Vân Dương từ lúc từ Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu, liền lo liệu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tôn trì. Thận trọng từng bước chú ý cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng địa phương, mới có thể đi tới giờ này ngày này. Mà hiện nay ngoài ý muốn an tĩnh, để Vân Dương tâm hồ phản đợt, khó được bình tĩnh, có thể nói, vấn đề này nếu là không hiểu rõ, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều là ngủ không an ổn. Bưng bít lấy trên đầu của mình ba cái bao lớn, Vân Dương một mặt cao lạnh đi ra ngoài, thẳng đi tìm Đồng Tề Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.